Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, ám sát, vơ vét tài sản, 8, 10, đường tu động tác, như nước chảy mây trôi thông thuận, hai chân đạp đạp mặt đất trong nháy mắt, phảng phất liệp báo ở trong bụi cây rậm rạp xuyên toa. Trong chớp mắt liền đã bắn vọt đến tiểu trong rừng cây. Tôn gia rất cẩn thận, chú ý an toàn, đường tu nhìn phía xa càng ngày càng gần đèn pin ngọn đèn. Thấp nói rằng, cô lang nói ra, lão bản, ta biết, đường tu chỉ vào thần thức bao phủ ở mấy đống hoa viên căn nhà lớn. Thấp nói rằng, chúng ta ngày hôm nay ám sát tôn gia tộc người kế hoạch rất vội vàng. Đối với tôn gia hoàn cảnh không hiểu rõ, đối với gia tộc bọn họ lực lượng vũ trang cũng không rõ sở. Cho nên, chúng ta lấy ám sát danh sách làm chủ, những người khác là phụ, lão nhân, hài tử, nữ nhân, nếu như bọn họ không phản kháng, có thể không giết liền tận lực không giết. Vâng, cô lang đáy mắt hiện lên nhất vẻ kinh dị, yên lặng gật đầu. Theo đội tuần tra ngọn đèn, tiêu thất ở xa xa đường nhỏ phần cuối, đường tu mang theo cô lang từ vài cái giam khống khí góc chết xuyên qua. Vô thành vô tức dựa vào cự ly gần gần nhất những tòa hoa viên căn nhà lớn. Ở đường tu thần thức bao phủ chung, hắn đã xem đến hoa viên căn nhà lớn bên trong. Ngoại trừ một gã phụ nữ cùng hai đứa bé bên ngoài. Còn có một vị ngồi ở trong thư phòng, vuốt vuốt súng lục người đàn ông trung niên, Lý Nghị, tôn gia tới cửa con rể, có thể đánh có thể liều mạng, đầu óc lung lay, đã từng vì tôn gia lập được rất nhiều lần hãn mã công lao. Đường tu thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, trong đầu liền hiện ra liên quan tới đối với điều tra của hắn tư liệu. Trong tài liệu ảnh chụp, cùng cái kia người đàn ông trung niên giống nhau như đúc. Trong thư phòng, Lý Nghị vuốt vuốt súng lục, khóe mắt thoáng ánh lên tiểu ý. Trong đầu của hắn, yên lặng suy tư về một việc tình. Tôn Phi Long tên kia chết rồi. Tôn gia nắm trong tay thực lực đại giảm. Có thể dùng nhân thủ càng là càng ngày càng ít. Như vậy, mình là không phải có thể có được quyền lợi nhiều hơn. Trưởng quản càng nhiều hơn địa bàn. Hanh, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất gì. Ta không có tôn gia huyết mạch thì thế nào? Chờ các người người chết càng ngày càng nhiều, quyền lợi của ta liền càng ngày sẽ càng lớn. Đến lúc đó, liền coi như các người không muốn dùng ta, cũng không tìm tới người khác thay thế. Lý Nghị cây súng lục buông, căn bản là không có chứng kiến ngoài cửa sổ lóe lên một cái rồi biến mất bóng đen. Tự tay gọi thông một tổ dãy số. Trầm nói rằng, đại biêu, quản thúc tốt người của chúng ta. Tôn gia không biết sự hiện hữu của các ngươi. Hiện tại chính là tôn gia cho Diêu gia làm tay sai. Cùng đường gia liều chết ngươi chết ta sống thời điểm. Tôn gia chết càng nhiều người, chúng ta tương lai đạt được tôn gia quyền lợi cùng tài phú thì càng nhiều. Cho nên, thực lực, tương lai nếu có cơ hội, chúng ta cũng không phải là không thể thủ nhi đại chi. Minh Bạch, Lý Nghị cúp điện thoại, lần nữa nắm lên cây súng lục kia. Ngoài cửa sổ, đường tu đem Lý Nghị lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên nhất vẻ kinh dị. Ở không làm kinh động tình huống của hắn dưới, lặng yên không tiếng động ly khai, ở u ám góc, cùng cô lang hội hợp về sau, đường tu lộ ra một vẻ tiếu ý, hạ giọng nói ra, rất thú vị, tôn gia bên ngoài họ thành viên, xem ra cùng bọn họ tôn gia cũng không phải là một lòng. Giữ lại hắn, tương lai ta có tác dụng lớn, cô lang không rõ sở đường tu là có ý gì. Nhưng hắn tuyệt đối phục tùng đường tu mệnh lệnh, gật đầu nói ra, vậy chúng ta đi cái khác địa phương. Ừ, đường tu đáp đáp một tiếng, chậm rãi hướng phía phụ cận một cái nhà hoa viên căn nhà lớn đánh tới. Trong bóng tối, Đường Tu cùng cô lang hai người lẻn vào những tòa hoa viên dương phòng bên trong. Cơ hồ không có lãng phí bất kỳ khí lực, hai người liền tới đến lầu hai bên trong phòng ngủ. Lúc này, bên trong phòng ngủ nhất nam một nữ đang say ngủ. Đường Tu nhận ra người nam kia, chính là Tôn gia bàng hệ một gã thành viên. Phanh, phốp, theo cô lang nắm đấm bắn trúng cô gái kia, trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu. Sau đó, Đường Tu trong tay tam lăng quân đao, xé mở trong ngủ say nam tử hầu, trực tiếp đánh chết hắn. Tiếp theo đống, hai người không có ở lâu, tới vô ảnh đi vô tung, rất nhanh liền xuất hiện ở một cái nhà khác hoa viên căn nhà lớn bên trong. Đường Tu có thần thức quan sát, cho nên rất dễ dàng có thể quan sát được mỗi một nhà hoa viên dương bên trong phòng tình huống. Cũng có thể ngay đầu tiên tìm được địch nhân chỗ ở vị trí. Cô lang mặc dù không có Đường Tu cái loại này siêu cấp tác tệ khí, nhưng hắn đã từng mưa bom bão đạn bên trong chém giết quá vô số lần, có rất mạch ám sát kinh nghiệm, cho nên hai người dưới sự phối hợp, ngắn ngủi nửa giờ, đã có 6 đống hoa viên dương trong phòng Tôn gia thành viên, hoặc là bị đánh ngất xỉu, hoặc là bị đánh chết, mà chết ở tay hai người nhân số cũng đạt tới 8 người. Tôn gia sơn trang, một cái nhà hoa viên căn nhà lớn bên trong, Tôn Phi Vũ còn không có nghỉ ngơi. Hắn đứng trước mặt hai gã đại hán khôi ngô, đang ở hướng hắn hồi báo tối nay tổn thất, thương nghị như thế nào giải quyết tối nay vấn đề. Hắn là Tôn gia gia chủ Tôn Phi Lôi tam đệ, tuyệt đối thực quyền phái người vật. Hơn nữa, vẻn vẹn một mình hắn, liền nắm trong tay Tôn gia 1/3 võ lực của, còn có xấp xỉ 1/10 tài phú. Có thể nói, nếu như Tôn gia mất đi hắn, chẳng khác nào bị gãy ngón tay. A Cường, ta nhị ca bị giết, hắn đã từng quản lý những gia tộc kia sản nghiệp, liền giao cho ngươi tạm thời trưởng quản đi. Ta đã cùng đại ca thương lượng qua, hắn cũng đồng ý. Nhớ kỹ, ta sẽ phái cho ngươi 20 cao thủ, bọn họ toàn quyền nghe theo chỉ huy của ngươi. Một ngày phát hiện địch nhân, các ngươi không cần cố kỵ, toàn lực giết địch. Tôn Phi Vũ ánh mắt rơi vào một gã đại hán khôi ngô trên người, vẻ mặt nghiêm túc nói, yên tâm, ta sẽ một thương đầu súng ngã xuống đường ra cẩu tặc, cam đoan bọn họ sẽ chết vô cùng. Phốp, một bả tam lăng quân đao hung hăng đâm vào hậu tâm của hắn ổ, mà cái kia song ngón tay thon dài thì che miệng của hắn. Nơi cửa phòng lại có nhất nói nhanh như tia chớp thân ảnh, phản tay cầm dao găm bắn vọt tiến đến. Ngắn ngủi một cái hô hấp gian, đối phương đã bắn vọt đến một gã khác đại hán khôi ngô bên cạnh thân. Theo dao găm tuột tay mà ra, đâm vào tên kia đại hán khôi ngô nơi cổ. Người nào? Tôn Phi Vũ sắc mặt đại biến, phản ứng cực nhanh kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một cây súng lục, làm nòng súng nhắm ngay bắn vọt tiến vào cô lang về sau. Trước hết bắn vọt tiến vào Đường Tu, đã lắc mình đến bên cạnh hắn, đao bắt đầu đao rơi. Tôn Phi Vũ nắm lấy súng lục, cái tay kia bị chém rụng. Đừng lên tiếng! Đường Tu ghìm chặt Tôn Phi Vũ cổ, một tay che miệng của hắn, trên tay kia tam lăng quân đao cũng gác ở trên cổ của hắn. Đau đớn lệnh Tôn Phi Vũ sắc mặt trở nên đỏ lên, thân thể của hắn co quắp, lại không có biện pháp kêu lên chút thanh âm nào, trơ mắt nhìn hai gã thủ hạ tâm phúc bị giết, ngã vào trước mặt trong vũng máu. Tim của hắn như gió lạnh tháng 6 tập kích, vô cùng băng lãnh. Đường Tu khóe môi nhếch lên tiếu ý, nhàn nhạt nói ra, sinh mệnh tối trọng yếu, mặc kệ ngươi trưởng khống bao nhiêu tài phú, có bao nhiêu thế lực, một ngày chết rồi, cái gì đều không mang được, cho nên, sống mới là trọng yếu nhất, cho ta tiền, ta tha tánh mạng của ngươi. Tôn Phi Vũ cố nén đau đớn, nhuyễn động môi dưới, ý bảo chính mình phải nói. Đường Tu buông ra Tôn Phi Vũ miệng, lãnh khốc nói ra, đừng nghĩ kêu cứu, bởi vì ngươi tối đa có thể phát sinh một chút xíu thanh âm. Đao trong tay của ta tử là có thể xé mở cổ họng của ngươi. Lấy tiền, mua mạng, ta muốn biết ngươi cái mạng này có thể trị giá bao nhiêu tiền. Các ngươi là ai? Tôn Phi Vũ cảm thụ cùng với chính mình chỗ cổ tay máu chảy như chú. Gấp hỏi, Đường Tu cười nhạt nói, ngươi không cần phải xen vào chúng ta là người nào. Huynh đệ chúng ta lưu lạc đến Nghiễm Dương tỉnh, hiện tại cũng nhanh không được ăn cơm, mà các ngươi Tôn gia nghe nói rất có tiền. Lúc đầu chúng ta muốn bắt ngươi lão bà, trói lại nàng vơ vét tài sản tiền của các ngươi, nhưng nàng hai ngày này vẫn đợi ở các ngươi gia tộc, chết sống không ra khỏi cửa, cho nên chúng ta huynh đệ chỉ có thể mạo hiểm phiêu lưu, từ trong tay ngươi làm điểm tiền huê hồng. Tôn Phi Vũ đồng tử co rút lại, trầm giọng hỏi, các ngươi không phải người của Đường gia? Đường Tu chân mày cau lại, giả vờ kinh ngạc hỏi, Đường gia, Đường gia là ai? Tôn Phi Vũ chấn động trong lòng, trầm nói rằng, các ngươi đã không phải người của Đường gia, lại vẫn dám gan to bằng trời xông ta Tôn gia, lẽ nào các ngươi sẽ không sợ có đến mà không có về sao? Phải biết, chúng ta bên trong sơn trang khắp nơi đều là tuần tra đội, chỉ cần bị phát hiện, các ngươi liền chết không có chỗ chôn. Đường Tu cổ quái nói, các ngươi cái này phá sơn trang có tuần tra đội sao? Chúng ta chạy vào tới tại sao không có phát hiện? Ta liền thấy có mấy người theo ngươi sau khi đi vào lại ly khai, lưu ở chỗ này liền ba người các ngươi. Chết tiệt a! Tôn Phi Vũ trong lòng đại hận, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai cái vũ lực rất mạnh hỗn đản, dĩ nhiên không phải người của Đường gia, mà là vì tiền hắn tiền. Vô cùng hắn may mắn không có đụng tới tuần tra đội, liền chạy tới đã biết trong chuyện xui xẻo tình, hắn đã từng gặp được vô số lần, nhưng hắn dám phát thệ, đời này chưa bao giờ gặp giống bây giờ xui xẻo như vậy chuyện tình. Các ngươi phải bao nhiêu tiền? Ta cho các ngươi. Tôn Phi Vũ trầm nói rằng. Đường Tu cười nói, nghe nói các ngươi Tôn gia rất có tiền, mà ngươi lão bà còn giống như quản lý một nhà đại công ty ứng với, nên trong tay các ngươi cũng không có thiếu tiền chứ. Ngươi nói xem, ngươi và ngươi lão bà tính mệnh trị giá bao nhiêu tiền? Nhớ kỹ, nếu như dám gạt chúng ta, có tiền không cho chúng ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chúng ta còn có thể nhục nhã dằn vặt ngươi lão bà, sau đó sẽ đem nàng giết. Các ngươi, Tôn Phi Vũ trong lòng sát cơ đại thịnh, nhưng lúc này người người là đao thớt, ta là cá thịt. Hắn mặc dù rất muốn biết chết đối phương, nhưng cũng không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Ta trả thù lao cho các ngươi 10 triệu. Đường Tu vui vẻ nói, 10 triệu, ngươi thực sự hội cho chúng ta 10 triệu. Cô lang nói ra, tánh mạng của các ngươi chỉ đáng giá 10 triệu. Quá ít. Đường Tu hỏi, cô lang, ngươi nói 10 triệu quá ít, lẽ nào nhà bọn họ còn có nhiều hơn tiền? Cô lang xứng hợp đạo, không sai, nhà bọn họ cái kia đại công ty, nghe nói đều có mười mấy ước. Đường Tu sắc mặt một bên, một đao đâm vào Tôn Phi Vũ bắp đùi, ở che miệng hắn thời khắc, lớn tiếng quát lên, chết tiệt hỗn đản, ngươi dĩ nhiên muốn dùng 10 triệu phái ta, lẽ nào ngươi cho rằng lão tử rất dễ bị lừa sao? Không được, nhiều hơn nữa cho điểm. Cô lang nói ra, ta cảm thấy, với hắn muốn 200 triệu. Hắn đều có thể lấy ra. Đường Tu kinh hô, 200 triệu, hắn thực sự lấy ra? Cô lang nói ra, hắn có thể hay không lấy ra, liền xem bản lãnh của hắn, nếu như không cho được hai người chúng ta ức, vậy chúng ta liền giết hắn, làm cho hắn tìm hắn lão bà muốn. Đường Tu gật đầu nói ra, không sai không sai, nữ nhân đều rất nhát gan. Nếu không chúng ta hiện tại liền giết hắn,